Trên vùng đất đỏ rực có mấy chục thành trì nằm trong các viên cầu dính lại với nhau. Chúng không trải hẳn ra trên mặt đất mà nằm bên trong những viên cầu khổng lồ kia như một khối Rubik. Tổng cộng có 36 viên cầu, mỗi cái đều cực kỳ khổng lồ, diện tích của nó bằng với nửa tòa thành Phiêu Miễu. Xét tổng thể thì nơi này to cỡ 10 tòa thành Phiêu Miễu. Nhìn từ xa thì có một loại mỹ cảm bất quy tắc, cũng khiến người ta phải rung động. Nhất là viên cầu ở tầng dưới chót có trách nhiệm như phần nền tảng. Nó bị lún hơn một nửa vào trong đất, nửa bên trên thì đỡ lấy những viên cầu khác, tạo nên tòa thành sao hỏa này. Nhìn từ bên ngoài, bên trong mấy viên cầu kia như càn khôn điên đảo, dù là trên, dưới, trái, phải đều có vô số kiến trúc và đám người đông nghịt. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ, đủ để những người nhìn thấy lần đầu phải giật mình dữ dội. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng thế. Hắn đứng trên phi thuyền, nhìn thành thực dân ngày càng gần hơn trên sao hỏa mà lòng như dậy sóng. Dù truyền thông của liên bang cực kỳ phát triển nhưng sao hỏa vẫn cực kỳ thần bí. Tất cả tin tức về nó đều bị ngăn không cho phát tán ra ngoài nên số lượng hình ảnh về thành thực dân cực kỳ ít ỏi. Một số hình ảnh được phép truyền ra ngoài thì cũng trải qua chỉnh sửa, không thể hoành tráng được như thứ mà Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy lúc này. Trong lúc ngơ ngác vì mức độ hoành tráng của nó, tốc độ của phi thuyền cũng chậm dần lại. Mãi cho đến khi đến cạnh một viên cầu ở bên trái của nó thì mới bị hút vào, cuối cùng đỗ lại trên phi trường. Tiếng ầm ầm vang lên, phi thuyền vững vàng đáp xuống, Vương Bảo Nhạc hít sâu một cái, sửa sang lại quần áo rồi mới ngẩng đầu, cất bước đi ra với vẻ mặt nghiêm trang. Lúc này cũng đã có người nhận được nhiệm vụ và đến chờ Vương Bảo Nhạc đến phi trường từ sớm. Thấy hắn đi ra thì một thanh niên mặc chiến phục màu trắng đứng ở bên dưới mới ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Thấy mình vừa đến, chẳng những có người đón mà thái độ còn khách khí như vậy. Vương Bảo Nhạc lập tức vô cùng chờ mong với sinh hoạt sau này của mình ở sao hỏa. Hắn cười lớn đỡ đối phương dậy, vui vẻ nói cười. Thanh niên mặc chiến phục màu trắng kia chào Vương Bảo Nhạc xong, xác định thân phận của Vương Bảo Nhạc và thẻ ngọc thì cũng mỉm cười, vẻ mặt càng khách khí và cung kính hơn, cúi đầu thêm lần nữa. Phó các chủ Vương, chức vụ cụ thể của ngài sẽ do phó vực chủ đại nhân mới nhậm chức tự mình bổ nhiệm. Bây giờ, phó vực chủ đại nhân đang chờ ngài, mời. Phó vực chủ mới nhậm chức. Vương Bảo Nhạc giật mình. Sau đó còn mừng rỡ hơn. Hắn thầm nghĩ, những lời tông chủ đạo viện Phiêu Miễu nói với mình không sai chút nào, đây nhất định là do ông đã đánh tiếng trước. Nếu vậy thì chắc hẳn chức vị của mình nhất định sẽ rất tốt, đồng thời cũng coi như có chỗ dựa ở nơi này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn hít sâu một hơi. Nối gót thanh niên mặc chiến phục màu trắng kia rời khỏi phi thuyền, bước lên khí cầu chuyên dụng trong thành, bay thẳng tới trung tâm quyền lực của Hỏa Tinh Vực, khu 18. Hỏa tinh vực do 36 viên cầu khổng lồ kết hợp lại mà thành nên chia làm 36 khu, trong đó khu thứ 18 là trung tâm quyền lực. Bình thường thì vực chủ, phó vực chủ và tổng bộ của ba bộ, ngành giữ quyền lớn nhất đều ở nơi này. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy từng tòa lầu cao và những kiến trúc có hình thù kỳ dị, vô số người qua lại ở bên dưới, xe cộ di chuyển trên đường cùng với đủ loại khí cầu qua lại trên không. Có thể nói, toàn bộ thành thực dân này đều vô cùng náo nhiệt. Bởi vì thành trì to hơn thành Phiêu Miễu quá nhiều nên người ở nơi này cũng được di chuyển đến nhiều lần, ngày càng đông đúc hơn. Trước khi tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng có xem kỹ tài liệu về Hỏa Tinh Vực này. Thay vì gọi là thành thực dân, chi bằng nói nó là một tòa thành tự do dưới chế độ liên bang thì đúng hơn. Cả cơ cấu quyền hành của Sa Hỏa cũng khác với liên bang, bởi vì quan viên từ trên xuống trong tầng quản lý của nơi này đến từ tất cả thế lực của liên bang. Ngoại trừ vực chủ là do liên bang bổ nhiệm ra thì phần lớn đều là ở trên Sa Hỏa tự mình đưa lên. Đồng thời quân đội cũng có trụ sở ở sao hỏa. Tuy quân đội ở đây cũng có liên lạc với liên bang ở trái đất nhưng thực ra nó có thể xem như quân phiệt bản địa của sao hỏa. Trong thành thực dân của sao hỏa, lực lượng dân bản địa của sao hỏa cũng không thể xem thường, dù bị liên bang áp chế nhiều lần nhưng vẫn xem như một thế lực không nhỏ. Đồng thời, những thế lực khác cũng có sắp xếp riêng ở sao hỏa, rồng rắn lẫn lộn. Có thể nói, nơi này chính là hình ảnh thu nhỏ của toàn liên bang, đồng thời cũng là một trong những nơi mà con cháu đệ tử của những thế lực trong liên bang đến để rèn luyện. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, vừa âm thầm sửa sang lại thông tin về sao hỏa để tìm hiểu rõ hơn. Khí cầu nhanh chóng bay đến và đáp xuống trên một quảng trường ở khu 18. Quảng trường này rất lớn, xung quanh mọc đầy cây cối đỏ rực. Trong quảng trường có một tòa kiến trúc trông như ngọn lửa đỏ rực, cực kỳ bắt mắt. Thậm chí, vừa xuống khỏi khí cầu thì Vương Bảo Nhạc đã lập tức cảm nhận được sóng nhiệt phát ra từ kiến trúc này. Đây là nơi dành riêng cho phó vực chủ đại nhân, Vương các chủ, mời. Thanh niên mặc chiến phục trắng kia mỉm cười với Vương Bảo Nhạc, khách khí dẫn đường. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn kiến trúc hình ngọn lửa này vài lần, sau đó đi vào cùng đối phương. Khác với cảm giác nóng rực ở bên ngoài, sau khi bước vào trong kiến trúc ngọn lửa này thì có một luồng hơi lạnh phả vào mặt. lại có linh khí nồng đậm tản ra khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình, sau đó đi lên tầng cao nhất cùng thanh niên này. Trên tầng cao nhất của nó có một cánh cửa gỗ màu tím. Rõ ràng, đây là văn phòng của vị phó vực chủ đang định gặp Vương Bảo Nhạc nên thanh niên mặc chiến phục màu trắng kia đưa Vương Bảo Nhạc đến trước cửa thì lùi lại vài bước. Vương Bảo Nhạc sửa sang lại quần áo một lượt. Sau đó nhớ đến những lễ nghi mà mình học được trong tự truyện quan lớn. Lúc này mới nghiêm trang bước lên. Từ từ gõ cửa với tiết tấu và lực đạo không quá mạnh. Nhưng đủ để vị phó vực chủ ở bên trong nghe thấy. Chỉ gõ ba cái, không thêm không bớt cái nào. Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Bảo Nhạc thầm khen phẩm chất của cánh cửa gỗ này. Với tạo nghệ pháp binh của mình, chỉ gõ một cái là hắn đã đoán được đây là gỗ quý trăm năm, lại được linh khí tầm bổ nhiều năm mới có thể thành hình, là một trong những tài liệu luyện khí tốt nhất. Sao hỏa đúng là có tiền. Vương Bảo Nhạc cảm khái, cánh cửa từ từ mở vào trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt Vương Bảo Nhạc chính là một khu vực làm việc thoạt nhìn rất đơn giản nhưng lại vô cùng trang nhã. Từ ghế ngồi đến bàn làm việc, mặc dù có vẻ cũ kỹ nhưng đều tràn ngập linh khí nồng đậm. Thậm chí, do linh khí quá nồng nên khiến cho trong phòng như có mây mù lượn lờ. Xuyên qua màn sương mù, Vương Bảo Nhạc thấy được bức tranh sơn thủy treo trên vách tường ở phía trước. Ngọn núi trong tranh là núi tuyết, bên dưới có một con sông lớn, trên sông lại có một chiếc thuyền độc mộc, một ông lão đứng trên thuyền quỳ lạy núi tuyết như thành kính cầu nguyện. Cụ thể thì không nhìn rõ lắm do non nửa bức tranh đã bị một thân ảnh cao lớn đứng quay lưng về phía Vương Bảo Nhạc che mất. Khi thấy thân ảnh nọ, một cỗ uy áp ập tới khiến tim của Vương Bảo Nhạc đập thình thịch, đồng thời cũng cảm nhận được sự cường hãn của thân ảnh này. Kết đan đại viên mãn. Sau khi trải qua bí cảnh mặt trăng, Vương Bảo Nhạc cũng quen với tu sĩ kết đan, lúc này lập tức nhìn ra vị phó vực chủ kia đúng là tu sĩ kết đan đại viên mãn. Trong lòng của hắn run lên, vội bước tới ôm quyền cúi đầu thật sâu với thân ảnh đang quay lưng về phía mình kia. Vương Bảo Nhạc, bái kiến phó vực chủ. Vương Bảo Nhạc bái kiến, thanh âm vang vọng, cánh cửa sau lưng của hắn cũng lặng lẽ đóng lại. Cùng lúc đó, sương mù linh khí giống như bị cơn gió vô hình nào đó thổi ra xung quanh khiến cho thân ảnh nọ cũng trở nên rõ ràng hơn. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy bóng lưng này trông quen quen. Còn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì lại có giọng nói khiến hắn cũng thấy quen thuộc truyền ra từ miệng của người nọ. Vương Bảo Nhạc. Giọng nói này vừa vang lên thì Vương Bảo Nhạc lập mở to hai mắt, hô hấp cứng lại toan mở miệng. Bóng lưng nọ đột nhiên quay lại để lộ ra một gương mặt trung niên cười như không cười. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Đại thụ. Vương Bảo Nhạc giật mình, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Người vừa xoay lại, đúng là đại thụ dị chủng có nhiều khúc mắc với Vương Bảo Nhạc, cuối cùng bị hắn phá hỏng đường trở thành nguyên anh. Cõi lòng Vương Bảo Nhạc dậy sóng. Hô hấp dồn dập, thân thể giật lùi lại nhưng cánh cửa sau lưng hắn đã bị đóng lại từ lâu. Nơi này lại có sẵn trận pháp khiến Vương Bảo Nhạc mướt mồ hôi. Khi phát hiện mình khó mà đi được thì tim hắn đập dồn. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Chỉ là trông còn khó coi hơn cả khóc. Trong lòng thì như phát điên lên vì có nằm mơ hắn cũng không ngờ sau khi tới sao hỏa lại gặp phải đại thụ thế này. Chưa kể việc đối phương ở nơi này chứng tỏ hắn ta chính là phó vực chủ sao hỏa. Lúc này, tim đập thình thịch, Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị lấy pháp binh ra liều mạng, đồng thời đầu óc cũng ra sức nghĩ cách. Tranh thủ lên tiếng. Phó vực chủ, ta là người của bốn đạo viện. Lần này đến đây là theo lệnh điều động của Tổng thống Liên bang, ngươi đừng có làm bậy nha. Đại thụ lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc, thấy hành động của hắn thì cũng nhận ra hắn đang hoảng sợ và định liều mạng nên nheo mắt lại. Bất ngờ lắm chứ gì. Không ngờ Tổng thống Liên bang lại cho ta một thân phận hợp pháp thế này. Giờ đây, ta đã chính thức trở thành một thành viên của Liên bang, đồng thời còn được bổ nhiệm làm phó vực chủ của Hỏa Tinh vực. Ngươi có biết tại sao không? Đại thụ thản nhiên mở miệng. Vương Bảo Nhạc thấy dường như hắn ta không định động thủ thì thở phào một hơi nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Nhưng lúc này hắn cũng lấy lại tinh thần, đại thụ này đã được bổ nhiệm làm phó vực chủ, vậy thì chắc chắn sẽ không ra tay với mình trực tiếp, huống hồ gì là chuyện chút giận lên mình chứ. Vương Bảo Nhạc nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nhất định là đại thụ này không có hảo ý, muốn bày trò gì đó. Vương Bảo Nhạc ruột gan rối bời, liên tục thở dài nhưng lại không thể hỏi thẳng đại thụ này được nên đành phải kiên trì phối hợp tiếp. Tại sao? Tại sao à? Ngươi còn dám hỏi ta tại sao? Trong mắt đại thụ như có lửa phun ra, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, gằn từng chữ một. Đó là vì lúc trước chỉ thiếu một chút nữa thôi là ta sẽ thành nguyên anh, chỉ thiếu một chút, chỉ một chút thôi. Tu vi và chiến lực của ta như thế, đừng nói là làm phó vực chủ, cho dù làm vực chủ cũng dư sức. Đại thụ nhìn Vương Bảo Nhạc, lời nói của hắn khiến Vương Bảo Nhạc thầm run. Da đầu của Vương Bảo Nhạc tê dần bởi vì khi đối phương nói chỉ thiếu một chút nữa thôi lần đầu thì hắn rất căng thẳng. Khi lặp lại lần nữa thì tim hắn giật thót. Đến lần thứ ba thì Vương Bảo Nhạc chỉ muốn khóc thôi. Lúc này, hắn không muốn ở sao hỏa nữa. Hắn muốn về trái đất. Tuy lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc đầy âm lãnh và tức giận là thế nhưng thực ra từ khi Vương Bảo Nhạc bước vào tới nay, Trong lòng đại thụ hoàn toàn không có chút cảm xúc tiêu cực nào. Tất cả những biểu hiện ngoài mặt này toàn là hắn ta giả vờ mà thôi. Thấy vẻ mặt cùng tiếng tim đập thình thịch của Vương Bảo Nhạc, hắn ta khẽ nhíu mày một cái, hai mắt lóe lên, trong đầu thầm suy tính, cuối cùng chỉ hừ một cái. Lệnh bổ nhiệm của ngươi đã xong xuôi rồi, bây giờ bản tọa không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Đại thụ nói xong thì giơ tay phải lên. Lập tức có một thẻ ngọc bay thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đón lấy thẻ ngọc. Cánh cửa sau lưng của hắn cũng mở ra. Một cỗ lực lượng bộc phát từ trên thẻ ngọc, trực tiếp đánh Vương Bảo Nhạc bay ngược ra khỏi phòng. Sau đó cửa phòng lại đóng kín, không buồn để ý tới Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài nữa. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì toàn bộ vẻ tức giận trên mặt đại thụ lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ đăm chiêu. Việc Vương Bảo Nhạc đến Sa Hỏa nhậm chức không phải do hắn sắp xếp. Thực ra, nếu được thì hắn không muốn để cho bất kỳ kẻ nào biết giữa mình và Vương Bảo Nhạc có liên quan nào đó. Giống như khi hắn gián tiếp bao che và bảo vệ Vương Bảo Nhạc ở trước mặt Đoan Mộc Tước vậy. Dù sao thì trong mắt hắn, Vương Bảo Nhạc cũng tương đương với trái cây, là tia hy vọng cuối cùng giúp hắn trở thành Nguyên Anh. Vốn dĩ, dựa theo kế hoạch của hắn là sẽ tiếp tục chờ đợi. Đến khi mình lấy được lòng tin của Liên Bang thì sẽ ra tay với Vương Bảo Nhạc tiếp, nuốt chửng hắn để hoàn thiện bản thân, đồng thời cũng nhờ đó đột phá tu vi, bước vào Nguyên Anh. Nhưng không ngờ Liên Bang lại điều động Vương Bảo Nhạc này đến Sa Hỏa, thậm chí từ góc độ khác thì xem như đưa đến trước mặt hắn. Điều này khiến đại thụ không thể không hoảng loạn và lấy làm nghi kỵ. Đoan Mộc Tước, ngươi muốn thử ta à? Ngươi không sợ ta sẽ bất chấp mọi thứ, nuốt chửng tên Vương Bảo Nhạc này để thành Nguyên Anh ư? Đại thụ nhíu mày. Sau việc trên bí cảnh mặt trăng xong thì hắn đã kiêng kỵ Đoan Mộc Tước theo bản năng. Hắn thừa nhận mình không nhìn thấu mưu sâu kế hiểm của đối phương. Hồi lâu sau, đại thụ mới hít sâu một hơi, cho ra quyết định. Hắn sẽ dùng bất biến ứng vạn biến, dù Đoan Mộc Tước tính toán thế nào cũng được, chỉ cần mình không trúng kế thì sẽ không sao hết. Chức vụ của Vương Bảo Nhạc cũng không phải do hắn an bài mà là Liên Bang đã có chỉ đạo trong lệnh điều động. Hắn nhìn qua cũng thấy không phải cao lắm nên chẳng nhúng tay vào làm gì. Vương Bảo Nhạc lúc này thì mếu máo chạy vội ra khỏi tòa nhà đó. Sau khi ra bên ngoài, hắn liên tục hít sâu vài hơi, trong lòng vừa lo vừa sợ. Sau đó lập tức mở nhẫn truyền âm lên liên lạc với tông chủ đạo viện Phiêu Miễu. Vừa mới kết nối thì Vương Bảo Nhạc đã hô to. Tông chủ, ta nghĩ kỹ rồi. Ta sống là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện. Ta quyết định ở lại đạo viện cả đời để cống hiến sức mình. Ta muốn làm các chủ pháp binh các. Ta muốn dùng hết quãng đời còn lại để cống hiến cho đạo viện. Ngươi gặp Quế đạo hữu rồi à? Hôm nay ta cũng mới vừa biết tin hắn được bổ nhiệm thành phó vực chủ của Sa Hỏa. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu thở dài nói tiếp. Hồ sơ của ngươi đã bị chuyển đến Hỏa Tinh vực, được họ phân công chức vụ rồi. Dựa theo quy định thì ít nhất ngươi phải nhậm chức ở đó một năm thì ta mới có thể gọi ngươi về được. Dù sao thì bây giờ hắn ta cũng là chính nhị tước, ta cũng là chính nhị tước, tước vị ngang nhau nên khó mà làm được. Chưa kể hắn chỉ thiếu chút một thôi là thành Nguyên Anh rồi. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì thấy tim lạnh buốt, cầm nhẫn truyền âm mà thấy chẳng thiết sống nữa. Ngay cả bầu trời cũng trở nên u tối. Tông chủ, ngươi đừng nhắc tới chữ ba chữ thiếu một chút nữa, ta sợ lắm. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu thở dài an ủi hắn. Ngươi đừng lo lắng quá. Vị Quế đạo hữu này đã nhậm chức phó vực chủ thì hắn chính là một thành viên của Liên Bang, làm việc cũng sẽ bị Liên Bang hạn chế, không dám làm bậy đâu. Hơn nữa, trên hắn vẫn còn vực chủ của Sa Hỏa, mà đây là một nhân vật tàn nhẫn, toàn bộ Liên Bang này, ngay cả Tổng thống gặp cô ta cũng phải nhường ba phần ấy chứ. Huống hồ gì ta cũng sẽ nghĩ cách, sớm ngày đưa ngươi về. Lại nói thêm vài câu với tông chủ đạo viện Phiêu Miễu. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi. Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Hồi lâu sau, hắn mới nhăn nhó nhìn thẻ ngọc trong tay mình. Sau khi dung nhập linh khí vào và xem xét thì tâm trạng bi phẫn của Vương Bảo Nhạc lại càng tệ hơn. Cái gì đây? Phó viện trưởng của Học viện Đạo Lam trên Sa Hỏa ư? Ta á! Bởi vì người ở Sa Hỏa quá đông, đủ loại thế lực hỗn loạn, thậm chí họ còn an bài cường giả trú đóng ở đây nên đương nhiên phải sắp xếp học viện cho con cháu của các thế lực. Dù sao thì dân bản địa ở Sa Hỏa cũng cần học viện nên Sa Hỏa cũng xây dựng khá nhiều học viện. Bọn họ không thuộc về bốn đạo viện mà được thực dân vực ở Sa Hỏa trực tiếp quản lý. Nơi này có hai học viên đặc biệt nhất, một cái là học viên Hỏa Linh, cái còn lại là học viện Đạo Lam. Sở dĩ chúng đặc biệt là vì còn có một cái tên khác, ấy chính là học viện quý tộc. Thân là học viện quý tộc, chức vụ viện trưởng là tổng tứ tước, còn phó viện trưởng là chính ngũ tước. Cái con khỉ, để người đương đương là tu sĩ trúc cơ, bách tử liên bang, danh nhân toàn cầu như ta đảm đương chức phó viện trưởng của một học viện vớ vẩn ư? Chắc chắn nó là vị trí tệ nhất trong chính ngũ tước rồi. Nếu đổi lại là lúc khác thì chắc là Vương Bảo Nhạc đã vứt luôn chẳng thèm rồi, nhưng nghĩ đến tên phó vực chủ kia thì hắn lại thở dài, cảm giác lúc nên hèn thì hèn một chút cũng chẳng sao. Đành vậy thôi, chỉ có thể cố nhịn trước, cố qua hết một năm này, tranh thủ rời khỏi cái hố này mới được. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, sau đó thở dài một tiếng, uể oải đi về phía học viện Đạo Lam theo chỉ dẫn của Thẻ Ngọc. Nếu đã đến đây rồi, lại không đi được, Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, thôi thì cứ đến cái học viện rởm kia để giải quyết vấn đề chỗ ở của mình cái đã. Cứ thế, Vương Bảo Nhạc một đường than thở, đi đi quẹo quẹo trong thành, đi tới học viện Đạo Lam ở khu 12. Trên đoạn đường đi tới học viện Đạo Lam này, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng ở không. Đầu tiên là hắn liên hệ với học viện Đạo Lam, thông báo việc mình sắp đến nhậm chức. Sau đó lại đăng nhập vào mạng chính của Sao Hỏa, bắt đầu tìm thông tin về học viện Đạo Lam. Học viện Đạo Lam thân là trường quý tộc của Sao Hỏa cùng với học viện Hỏa Linh, thông tin của nó rất dễ tìm. Vương Bảo Nhạc chỉ tìm một cái thì đã nhận được vô số tin tức về nó. Thực ra, thân là một trong hai học viện quý tộc của Sao Hỏa, danh tiếng của học viện Đạo Lam không hề thấp chút nào, đồng thời bối cảnh của nó cũng khá phức tạp. Có thể nói, toàn bộ thế lực lớn của liên bang đều có chút cổ phần trong học viện Đạo Lam này, tập đoàn Tam Nguyệt lại là cổ đông lớn nhất nữa. Có thể nói, học viện Đạo Lam này chính là một trường học đẳng cấp cao, gần như tập hợp đủ mọi ngành học được lập ra cho con cái của các cường giả trên hỏa tinh vực. Mặc dù vẫn kém bốn đạo viện một chút nhưng là một học viện chuyên bồi dưỡng học tử đến chân tức thì nó cũng không thua kém là bao. Học tử bên trong cơ bản cũng toàn con cái nhà giàu có hoặc quyền quý. Cũng vì vậy nên mới có cái tên gọi học viện quý tộc lưu truyền trong nhân gian. Còn viện trưởng hiện tại thì đến từ tập đoàn Tam Nguyệt, đã nhậm chức ở học viện Đạo Lam này hơn 5 năm. Tuy vì đủ loại nguyên nhân, công trạng bình thường nhưng cũng rất quy củ, không có vấn đề gì lớn. Học viện quý tộc con khỉ gì, chỉ toàn một đám danh con tụ lại thì có. Vương Bảo Nhạc xem thông tin, hừ một tiếng. Hắn thật sự rất bất mãn với việc mình phải làm chức phó viện trưởng này nên cũng có thành kiến với học viện này. Nhưng chẳng mấy chốc thì suy nghĩ của hắn thay đổi sau khi tới cổng của học viện Đạo Lam. Cổng của học viện này, dài hơn 500 thước, xây theo phong cách cổ xưa, chạm trổ long phụng vô cùng hoành tráng, ai biết thì thôi, không biết còn tưởng nó là các vực chủ của Sao Hỏa ấy chứ. Đây chỉ là thứ yếu, thân là pháp binh sư, Vương Bảo Nhạc lại ngửi được một mùi hương thơm ngát, sau khi cẩn thận xem xét thì hắn lập tức giật mình. Chất liệu chính của cánh cổng này được tạo từ linh nê, còn đắt tiền hơn cả cửa ở chỗ đại thụ nữa. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Linh nê là một loại tài liệu luyện khí, trên thị trường tính giá theo từng lạng, vô cùng đắt đỏ. Nhưng cổng chính của học viện này lại dùng linh nê tạo thành. Giá trị của nó khiến cho Vương Bảo Nhạc đã trúc cơ cũng phải tính toán một lúc lâu mới cho ra con số đại khái. Lúc này, đúng vào thời gian nghỉ giữa trưa nên sau khi Vương Bảo Nhạc bị cánh cổng làm cho ngơ ngác thì lại thấy vô số chiếc khí cầu vô cùng xa hoa lũ lượt bay ra bay vào cánh cửa này. Vương Bảo Nhạc nhìn ra một số khí cầu, lúc tham gia bữa tiệc ở phủ thành chủ của thành Phiêu Miễu hắn đã gặp vài chiếc. Thậm chí, có một số chiếc còn hoành tráng hơn cả những loại khí cầu hắn đã từng thấy, đủ loại như có cấu tạo hoàn toàn từ kim cương. Tạo hình khoa trương vô cùng đáng sợ, rồi vẻ ngoài như mãnh thú đều có đủ. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang ngu người đần thối mặt ra thì học viện Đạo Lam nhận được thông báo từ trước đã sắp xếp một lão sư ra cửa nghênh đón. Lão sư này là một vị trung niên gầy còm. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì hắn cẩn thận đánh giá một lúc, sau đó nhiệt tình bước vội tới. Vị đạo hữu này chính là viện trưởng Vương đúng không? Vương Bảo Nhạc còn chưa lấy lại hồn, đang bị cánh cổng và đám siêu xe trong hàng khí cầu kia làm cho giật mình nghe vậy thì quay sang. Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu, vị lão sư này xác định thân phận của Vương Bảo Nhạc xong thì lại nhiệt tình hơn nữa, đưa hắn đi vào trong học viện. Viện trưởng Vương, xem như đợi được ngài đến rồi. Lão sư trung niên này mỉm cười, vừa dẫn đường vừa giới thiệu về học viện Đạo Lam cho Vương Bảo Nhạc. Học viện Đạo Lam có tổng diện tích là 300 mẫu. Cơ sở vật chất và đội ngũ giảng dạy đều vô cùng tuyệt vời. Nhất là lúc đi dạo bên trong. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đây không phải học viện mà giống vườn hoa hơn. Từ hồ nhân tạo đến núi giả rồi bãi cỏ các thứ đều được phân bố khắp nơi, linh khí lại vô cùng nồng đậm. So sánh khách quan với đảo thượng viện của đạo viện Phiêu Miễu cũng không kém là mấy. Tất cả khiến Vương Bảo Nhạc hiểu rõ hơn vì cái danh xưng học viện quý tộc này. Đồng thời, hắn cũng thấy được nhiều học tử của học viện này khiến hắn phải mở to mắt lần nữa. Thật sự là, dáng người của mấy học tử nữ nơi này cũng màu mỡ hơn bạn học đồng trang lứa ở trái đất. Hắn còn thấy một thiếu niên chắp tay sau lưng đi ra từ một dãy phòng học, sau lưng thiếu niên này là mấy bạn học đồng trang lứa. Bọn họ vừa đi vừa lấy linh thạch ra từ túi chữ vật. Những người nhìn thấy thiếu niên này, chỉ cần bước lên chào hỏi khách khí thì đám tùy tùng sau lưng hắn ta sẽ lập tức lấy linh thạch ra đưa. Hắn đang làm gì vậy? Nhà hắn có mỏ linh thạch à? Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu. Viện trưởng Vương cứ mặc hắn đi. Tiểu tử này ở tập đoàn Tam Nguyệt, bọn họ nói hành động phát linh thạch này là khẳng định đẳng cấp. Lão sư trung niên ở bên cạnh nhìn mãi thành quen nên giải thích. Khẳng định đẳng cấp. Vương Bảo Nhạc thì thào. cũng không biết nên nói gì cho phải. Hắn cảm thấy mình ở đây chẳng khác gì tên ăn mày đứng ngoài cửa hoàng cung vậy. Cứ vậy, sau vô số khiếp sợ và từ từ làm quen, Vương Bảo Nhạc một đường ngơ ngác đi đến phòng viện trưởng của Học viện Đạo Lam. Vừa mới đi vào thì hắn lập tức nhìn thấy một ông cụ bụng to như Vương Bảo Nhạc phiên bản béo hơn đang mỉm cười, chật vật đứng dậy. Ông cụ này đúng là viện trưởng hiện tại của Học viện Đạo Lam. Biết rõ đây là lãnh đạo mới của mình trong một năm sắp tới. Dù Vương Bảo Nhạc có bất mãn với chức vị của mình nhưng hắn thật sự đã bị quy mô của học viện này làm rung động nên theo bản năng lộ ra vẻ cung kính theo tự chuyện quan lớn và mấy chiêu học được từ chỗ Liễu đạo. Bần, ánh mắt của lão viện trưởng mang theo vẻ cổ vũ khi thấy Vương Bảo Nhạc tới. Vui vẻ nghênh đón, sau đó kéo Vương Bảo Nhạc ngồi xuống. Ông để ý thấy Vương Bảo Nhạc chỉ ngồi một nửa, mặt vẫn giữ nguyên vẻ cung kính với mình. Không hề có chút kiêu ngạo gì do danh tiếng tăng cao trong thời gian trước thì nụ cười của lão viện trưởng lại càng hiền lành hơn. Sau khi trò chuyện và giới thiệu sơ lược về học viện, cuối cùng lão viện trưởng mới nói lời thấm thía. Bảo Nhạc à, ta già rồi, không còn sức quản lý học viện nữa. Sau này trọng trách của ngươi sẽ rất nặng nề. Nhưng ngươi còn trẻ, lại tốt nghiệp từ đạo viện phiêu miễu. Chắc hẳn những chuyện này sẽ không thành vấn đề với ngươi. Bọn trẻ trong học viện chúng ta nếu không phải gia đình giàu có thì cũng là cao tầng trong hỏa tinh vực này. Hoặc là tổ tiên có cống hiến lớn cho hỏa tinh vực. Tóm lại, lai lịch của chúng không nhỏ. Mà cha mẹ của chúng cũng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Mong chúng thành tài. Nên sứ mạng của chúng ta rất nặng nề. Mục tiêu của Học viện Đạo Lam chúng ta chính là dạy dỗ bọn chúng thành tài. Đây cũng là trọng điểm công việc của ngươi trong tương lai. Đồng thời, học viện cũng có hơn 800 lão sư đang tại chức. Đây cũng cần ngươi quản lý. Sau khi cổ vũ một lúc, lão viện trưởng lại dẫn Vương Bảo Nhạc đi làm quen với những tầng quản lý khác của học viện. Xác định cương vị của Vương Bảo Nhạc. Dù những quản lý khác nghĩ gì về việc Vương Bảo Nhạc đến thì đều ra vẻ khách khí và cung kính. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng là chính ngũ tước, mà trong học viện này, ngoại trừ lão viện trưởng ra thì chức vị của hắn là cao nhất, quyền lực cũng lớn nhất. Sau đó, trước khi rời đi, lão viện trưởng còn đưa ra một yêu cầu với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, lão sư môn pháp binh lúc trước có chút chuyện nên tạm thời nghỉ việc. Hiện tại, lão sư mới còn chưa tới, ngươi xem thử có thể đi dạy thế một buổi được không? Từ đầu chí cuối, lão viện trưởng đều vô cùng hòa ái và đầy thiện ý với Vương Bảo Nhạc. Điều này cũng có liên quan tới bối cảnh, danh tiếng của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng do tính cách và tuổi tác của lão viện trưởng. Vương Bảo Nhạc lại là kiểu người tốt với ta thì ta đương nhiên cũng sẽ tốt lại nên hắn vẫn gật đật đồng ý với yêu cầu này. Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Trước khi đi, lão viện trưởng lại vỗ vai Vương Bảo Nhạc rồi mỉm cười rời đi. Thấy thân hình tròn vo, lắc la lắc lư như có thể ngã nhào bất kỳ lúc nào của lão viện trưởng biến mất ở cuối hành lang, Vương Bảo Nhạc mới xoay người bắt đầu làm quen với học viện. Dù sao thì hôm nay cũng vừa mới nhậm chức. Dù trí của hắn không ở nơi này nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm cho đàng hoàng. Chẳng mấy chốc, chủ nhiệm của học viện đã tìm đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Một mặt là sắp xếp chỗ ở cho hắn. Một mặt thì hỏi thăm xem hắn có cần trợ lý hay không. Đồng thời còn mang theo rất nhiều hồ sơ nhân sự của lão sư và học tử tới cùng với nhiều chuyện vụn vặt khác đến cho Vương Bảo Nhạc xử lý. Bận rộn mãi đến tận đêm khuya mới xong. Làm việc từ trưa đến giờ cũng khiến Vương Bảo Nhạc có hiểu biết nhất định đối với Học viện Đạo Lam. Đây đúng là một ngôi trường toàn tổ tông mà. Đám học tử này căn bản không học hành gì. Mà lão sư cũng không thể quản được. Dù sao thì sau lưng mỗi học tử đều có thế lực và quyền lực khiến lão sư ở đây đều đau hết cả đầu. Đặt hồ sơ xuống, Vương Bảo Nhạc cũng thấy đau đầu. Lão viện trưởng nói sứ mệnh của mình là khiến chúng thành tài, đúng là nhiệm vụ bất khả thi mà. Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Hắn cảm thấy Học viện Đạo Lam này giống cái nhà trẻ hơn. Lão sư ở đây không phải lão sư mà là vũ em ấy chứ. Vương Bảo Nhạc vốn có phần bất mãn với chức vị của mình. Sau khi tìm hiểu về học viện xong thì hắn lại càng khó chịu hơn. Vương Bảo Nhạc lắc đầu đặt hồ sơ xuống. Sau khi đến nơi mà học viện sắp xếp xong, nhìn tòa tiểu lâu 3 tầng được xây bên cạnh hồ nước nhân tạo kia, cảm nhận linh khí nồng đậm ở nơi này. Nhìn phong cảnh u tĩnh và trang nhã xung quanh, Vương Bảo Nhạc ngồi bên bờ hồ, nhớ lại những gì xảy ra vào hôm nay, hắn không khỏi cảm khái. Đầu tiên là gặp đại thụ. Rồi đến học viện báo danh. Nhưng mình là bách tử liên bang, thân là người đẹp trai nhất liên bang, mục tiêu của mình là trời sao và biển rộng, không ngờ lại phải tới đây làm vũ em. Vương Bảo Nhạc thở dài buồn bực, trong lòng lại nhớ đến chuyện của đại thụ. Dù hoàn cảnh ở học viện này không tệ nhưng hắn cảm thấy vẫn không bằng làm các chủ ở đạo viện phiêu miễu. Thôi vậy, nếu đã vậy thì cứ cố chịu chờ hết 1 năm thì lại nhờ tông chủ đưa mình về. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại thở dài lần nữa. Sau khi nén nỗi bực bội đối với đại thụ xuống tận đáy lòng thì quay về tiểu lâu. Lại cảm thán thêm về sự xa hoa của học viện. Sau đó khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Sáng ngày hôm sau, Vương Bảo Nhạc đi vào phòng làm việc xong cũng chẳng có lòng dạ nào mà đi xử lý việc vặt trong học viện nữa. Hắn cũng chẳng xem hồ sơ nhân sự tiếp, vừa ăn thức ăn vặt vừa suy nghĩ đến chuyện thăng cấp linh bảo của mình lên. Ngay khi hắn đang nghĩ xem nên đổi mới linh bảo thế nào, tiến hành ra sao rồi tính toán thử thì hắn lại nhận được thông báo tiết dạy thay của mình sắp đến. Cũng không biết lúc này hai người Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thế nào rồi, nhưng dù sao thì chắc cũng khá khẩm hơn mình ở đây. Vương Bảo Nhạc không hứng thú gì với việc dạy thay lắm, nhưng đã hứa với lão viện trưởng rồi nên hắn cũng cầm sách giáo khoa pháp binh đi tới phòng học. Chưa đi vào thì hắn đã nghe thấy tiếng nhao nhao vang lên ở bên trong nên trực tiếp đẩy cửa phòng học ra rồi đi vào. Thứ xuất hiện trước mắt hắn là một lớp học không lớn, ước chừng có hơn 30 người. Nam nữ chia ra hai bên, đứng, ngồi, đi lại đủ cả. Lúc hắn đến, tiếng nhao nhao của các học tử trong này cũng từ từ giảm bớt, ánh mắt đổ dồn về phía Vương Bảo Nhạc. Lão sư môn pháp binh mới à? Người này trông quen thế nhỉ? Các ngươi nhận tin chậm quá. Hắn là Vương Bảo Nhạc, một trong bách tử liên bang, là phó viện trưởng mới tới của học viện chúng ta. Cả đám nhao nhao bàn tán, sau khi biết thân phận của Vương Bảo Nhạc xong cũng có không ít học tử này sinh hứng thú với hắn. Khi những học tử này nhìn Vương Bảo Nhạc thì hắn cũng đánh giá họ, thấy trong đó có cả tên thiếu niên khẳng định đẳng cấp và hôm qua thì lập tức chán ngán. May mà nữ sinh trong lớp này đều có bộ dạng xinh xắn, thích mắt khiến tâm trạng của Vương Bảo Nhạc đỡ hơn một chút. Chắc phải xúc tiến học viện sửa đồng phục lại mới được. Mẫu đồng phục bây giờ rộng quá, không có lợi cho sự phát triển sau này của học tử. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, vỗ lên bàn học. Vào học thôi. Bên dưới lục tục ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc có vẻ hứng thú hơn là tôn kính. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn để bụng chuyện này làm gì, hắn đến dạy thay nên chỉ làm cho có là được. Tranh thủ dạy cho xong, quay về còn phải thôi diễn quá trình thăng cấp và luyện chế linh bảo nữa. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt. Trong lòng không để tâm lắm với chuyện làm vũ em này nên hắn lấy một túi đồ ăn vặt ra nhai ngon lành trước mặt các học tử. Sau đó bắt đầu giảng bài trong ánh mắt không dám tin của những học tử bên dưới. Thật ra, Vương Bảo Nhạc chỉ giảng theo sách giáo khoa mà thôi, lâu lâu lại thêm vào lý giải của mình đối với pháp binh. Cái trước thì bình thường thôi nhưng cái sau ẩn chứa rất nhiều lĩnh ngộ quý giá của hắn đối với pháp binh, nhưng rõ ràng học tử ở nơi này chẳng để ý cho lắm. Ngoại trừ mấy học tử bản địa của Sao Hỏa là coi như chăm chú nghe giảng ra. Những đệ tử đến từ các thế lực khác ban đầu vì tò mò với Vương Bảo Nhạc nên nghe vài câu nhưng sau đó lại bắt đầu lười nhác bỏ ngoài tai. Trong đó, có đệ tử đến từ Ngũ Thế Thiên Tộc, cả đám gia triều kiêu ngạo, xem thường Vương Bảo Nhạc, những đệ tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng vậy. Mặc dù việc trên mặt trăng gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với Tinh Hà Lạc Nhật Tông nhưng dù sao thì cha mẹ của họ cũng ở Hỏa Tinh Vực nên chẳng ảnh hưởng gì mấy. Nhưng sự lạnh lùng từ trong cốt tủy cũng thể hiện rõ trên người họ. Người của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông cũng có một ít. Tuy rằng con cháu của lưỡng đại tông môn có thể chọn tông môn của mình nhưng đây không phải ước định bắt buộc cho nên vẫn có một số người cho con cái vào học viện Đạo Lam học để bồi dưỡng căn bản. Đồng thời, còn có người đến từ tập đoàn Tam Nguyệt như thiếu niên làm màu khẳng định đẳng cấp nọ. Bọn họ lười biếng đã quen nên bắt đầu nhỏ giọng tán phét với nhau, thi thoảng còn ganh đua khoe của một lúc. Cứ thế, một tiết học kết thúc, Vương Bảo Nhạc ăn hết 5 túi thức ăn vặt, sau đó lau miệng toàn quay về hoàn thành thôi diễn linh bảo của mình. Nhưng khi hắn đi ra thì thiếu niên thích khẳng định đẳng cấp khiến hắn có ấn tượng sâu sắc ở bên dưới đột nhiên gọi với theo. Xin lão sư dừng bước. Nói đoạn, hắn chạy vội lên, dẫn theo cả đám tùy tùng ở sau lưng chạy tới đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc. Chặn cửa phòng lại. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc đành dừng bước, nhíu mày lại. Từ sau khi hắn đến Sao Hỏa này xong thì tâm trạng chẳng tốt đẹp gì mấy. Bây giờ lại thấy có người cản đường mình thì lập tức trừng mắt. Đang định nói chuyện thì thiếu niên kia đã mỉm cười. Ôm quyền mở miệng đầy vẻ ông cụ non với Vương Bảo Nhạc. Lão sư, nghe nói những con rối do ngươi chế tác rất giống thật, nổi tiếng khắp liên bang. Xin hỏi ngươi có bán không? Hắn vừa nói vậy thì đám học tử ở xung quanh đều lấy làm tò mò nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Có một số đã nghe danh những con rối này thì hứng thú dòng tai lên nghe. Vương Bảo Nhạc cũng ngạc nhiên, không ngờ thiếu niên này lại hỏi chuyện mấy con rối. Trong lòng thầm đắc ý, thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy con rối của mình nổi tiếng đến vậy ư? Nhưng hắn lại giả vờ nghiêm mặt nói. Tuổi còn nhỏ mà cũng biết nhìn hàng đấy, nhưng thứ đó hại thân, ngươi đừng có nghĩ đến nó nhiều. Đó là thứ ngươi có thể chơi được chắc. Đợi khi nào ngươi trưởng thành thì hãy đến mua. Vương Bảo Nhạc nhìn thiếu niên này một cái, khiển trách vài câu rồi đi tiếp. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc lờ mình, thiếu niên kia sốt ruột bèn dậm chân hô to. Lão sư, ta đã trưởng thành rồi. Cha ta vừa cho ta một khách sạn trên Sao Hỏa làm quà trưởng thành. Khách sạn này nằm đối diện học viện Hỏa Linh, ta lấy khách sạn đổi với ngươi nhé. Gì cơ? Vương Bảo Nhạc dừng bước, mở to hai mắt quay đầu nhìn thiếu niên nọ. Một khách sạn đổi lấy một con rối ư? Đúng vậy, lão sư ngươi có đổi hay không? Thiếu niên đắc ý ngẩng đầu lên, bộ dạng như thể đang nói nhà ta giàu, tuổi vừa đủ. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Dù nghĩ đến bối cảnh của đối phương rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Đồng thời lại có cảm giác chẳng lẽ người của tập đoàn Tam Nguyệt toàn là đại gia ngốc nghếch cả. Nhưng hắn vẫn thấy tò mò nên nhịn không được mà hỏi một câu. Tại sao chứ? Người làm được những con rối có rất nhiều. Sao ngươi lại hỏi mua của ta? Thiếu niên nghe xong thì hất cằm lên, kiêu ngạo nói. Chỗ Kim Đa Minh có mấy con rối của ngươi, lúc trước khi ở trái đất ta có thấy rồi. Hắn cứ mang đến khoe với ta. Ta không phục, ta cũng muốn một con, phải là mẫu rối nữ đấy. Vương Bảo Nhạc nhìn thiếu niên đắc ý ra mặt kia một cái với ánh mắt rất ba chấm. Hắn nghĩ, nếu mình là cha của thiếu niên này thì nhất định sẽ tát chết đứa con phá sản này. Xem ra người của tập đoàn Tam Nguyệt đều không bình thường, toàn là phá của. Kim Đa Minh dùng pháp binh đổi mảnh vỡ. Tên nhóc này lại lấy khách sạn đổi một con rối. Vương Bảo Nhạc cảm khái. Hắn cảm giác hình như mình luôn dính đến đại gia thì phải. Trong lòng thổn thức hơn, cảm giác có lẽ số mệnh của mình chính là cung cấp cách tiêu tiền cho mấy vị đại gia này. Nếu đã vậy thì ta không thể làm trái sắp xếp của số mệnh được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì hít sâu một hơi, miệng cười tươi như hoa, vỗ vai của thiếu niên kia một cái. Tiểu tử, ngươi có tiền đồ lắm. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra một con rối, đúng mẫu mà đối phương yêu cầu. Sau khi hoàn thành giao dịch, hắn cầm bản hợp đồng chuyển nhượng, hớn hở đi ra khỏi phòng học. Thiếu niên trong phòng học cũng kích động vô cùng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con rối. Nhưng sau khi đi một đoạn, đến cửa phòng làm việc thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng lại, vỗ trán một cái. Không đúng, rõ ràng mình đang tính chuyện chờ sang năm tuyên chuyển công tác mà, sao lại đi mua nhà đất ở Sa Hỏa chứ? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức rối rắm, nghĩ đến chuyện không thể chuyển cái khách sạn này theo cùng, mà bán thì lại tiếc. Dù sao thì lúc trước tra thông tin hắn đã biết bất động sản ở Sa Hỏa vừa hiếm vừa đắt đỏ. Thôi kệ, tạm thời đừng nghĩ nhiều làm gì. Nói gì thì cũng coi như đây là một khởi đầu tốt đẹp khi tới Sa Hỏa. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc tốt hơn hẳn, hắt hò mở cửa ra. Trong lòng thầm nghĩ, hình như Học viện Đạo Lam này tốt hơn mình nghĩ nhiều. Có nên làm thêm một con rối hay không nhỉ? Sau này đi dạy thì để đám mấy con rối này đứng bên cạnh giảng bài giúp. Vương Bảo Nhạc nảy ra ý tưởng, cảm thấy đây cũng là một con đường làm giàu. Làm phó viện trưởng của Học viện Đạo Lam, lúc bận thì thật sự rất bận nhưng nếu muốn rảnh rỗi thì cũng sẽ có rất nhiều thời gian. Lúc này, Vương Bảo Nhạc chính là như vậy. Hắn quay về phòng, tiếp tục hoàn thiện việc thôi diễn và thăng cấp linh bảo của mình. Đến đêm, rốt cuộc hắn cũng sửa sang lại hết đống linh bảo của mình, sau đó bắt đầu luyện chế. Sau khi tu vi đến trúc cơ, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được điểm mấu chốt kéo chân mình khi luyện chế linh bảo cấp 4 đã bị hóa giải khi tu vi tăng cao. Vậy nên hắn bắt đầu động thủ, lần lượt tăng cấp linh bảo của mình. Đây là một công trình không hề nhỏ, đồng thời cũng rất hao tốn, nhưng phần dành dụm của Vương Bảo Nhạc cũng không hề ít nên không quan tâm đến số tiền mua tài liệu này, bắt đầu luyện chế linh bảo. Đồng thời, hắn cũng không hề chậm trễ chuyện tu luyện, lôi đạo sơ thiên luôn luôn được tiến hành. Hắn có thể cảm giác được lôi văn trong đùi phải của mình ngày càng mạnh hơn, có thể huyễn hóa ra một luồng sấm sét theo chân mà dậy bất kỳ lúc nào. Chuyện này cũng có liên quan lớn đến việc hắn tu luyện thần thông lôi pháp trong lôi vực ở đạo viện Phiêu Miễu, nhưng dù lôi đạo có chút thành tựu thì minh pháp vẫn dậm chân tại chỗ. Điều này khiến hắn thấy lo lắng, nhưng nếu cưỡng chế tu luyện thì lần nào cũng đau đớn toàn thân như thể máu thịt bị tách ra khiến hắn không thể không ngừng lại. Sao minh pháp này lại khó như thế chứ? Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu, chỉ có thể gác minh pháp qua một bên, tập trung tu luyện lôi đạo sơ thiên, cứ thế, lại qua 3 ngày. 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc mới ngừng tu luyện. Một mặt là tầng thứ nhất của lôi đạo sơ thiên đã đại viên mãn, mặt khác là tài liệu luyện chế linh bảo của hắn đã hết, cần phải mua bổ sung. Vậy nên, Vương Bảo Nhạc lên linh võng tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ, định tìm cửa hàng nào bán nhiều tài liệu nhất để mua một lần cho tiện. Dù sao thì trọng điểm mua sắm lần này của hắn chỉ là dùng để luyện chế vỏ kiếm bản mệnh mà thôi. Còn cần rất nhiều linh thạch để luyện chế binh xa. Nghĩ đến chuyện thăng cấp vỏ kiếm bản mệnh cần có binh xa thì Vương Bảo Nhạc lại đau đầu lần nữa, nhưng chuyện này nhất định phải làm. Sau khi trải qua bí cảnh mặt trăng, trong lòng Vương Bảo Nhạc biết rõ vỏ kiếm của mình không hề tầm thường. Đám muỗi màu xám thì khỏi cần phải nói, một khi con muỗi màu đen và màu tím kia bị hắn chính thức điều khiển thì uy lực sẽ mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn. Phải tăng nhanh tốc độ luyện chế vỏ kiếm rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mở linh võng lên xem. Chẳng bao lâu sau hắn đã tìm được một cửa hàng phù hợp yêu cầu. Vương Bảo Nhạc lập tức lấy khí cầu ra bay thẳng đến cửa hàng kia. Hỏa tinh vực không cấm bay, bên trong thành có rất nhiều khí cầu. Mặc dù khí cầu của Vương Bảo Nhạc không tệ chút nào nhưng ở đây thì lại khá tầm thường. Sau nhiều lần cảm khái về độ xa xỉ của hỏa tinh vực này đã thấy sắp sửa tới cửa hàng kia đến nơi, bỗng nhiên khoảng không trước mắt lại có một đạo gợn sóng lan ra. Gợn sóng này đến mắt thường cũng có thể thấy được, Tất cả khí cầu trong phạm vi gợn sóng này lại mất linh như bị giành mất quyền điều khiển, dừng lại giữa không trung. Khí cầu của Vương Bảo Nhạc cũng vậy, điều này khiến hắn giật mình, sau đó cảnh giác nhìn phía trước. Có vẻ như đã quá quen với việc này nên dù cũng có vài người trên đống khí cầu xung quanh bước ra nhìn ngó nhưng phần lớn đều ở nguyên tại chỗ. Nhưng tiếng bàn tán vẫn vang lên. Dạo gần đây làm sao thế? Bộ vực kỷ khua chiêng gióng trống kiểm tra thường xuyên. Chắc là lại có chuyện gì rồi. Nghe nói thời gian trước có tà tu ẩn hiện đâu đây? Vương Bảo Nhạc bước ra thì nghe thấy những tiếng bàn tán kia. Trong đó có ba chữ bộ vực kỷ là thu hút sự chú ý của mình. Chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy 7-8 chiếc khí cầu đen nhánh bay đến. Chúng phát ra cảm giác vô cùng âm trầm, màu sắc lại có vẻ nặng nề. Sau khi tới gần thì như dò xét gì đó, sau một lúc mới rời đi. Sau khi 7-8 chiếc khí cầu kia rời đi thì gợn sóng ở đây mới biến mất, tất cả khí cầu khôi phục khả năng di chuyển, tiếp tục tiến lên. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía những chiếc khí cầu đen kia với vẻ hâm mộ. Bộ vực kỷ, đây chính là một trong bộ ngành có quyền lực cao nhất của sao hỏa. Vương Bảo Nhạc thở dài, thực ra bộ vực kỷ đó mới là nơi mà hắn muốn đến nhất. Trước khi tới sao hỏa thì hắn đã tìm hiểu về cơ chế chức quyền của sao hỏa, cũng biết rõ sao hỏa có 3 bộ, ngành lớn, theo thứ tự là bộ quân nghị, bộ vực chính và bộ vực kỷ. Trong đó, bộ quân nghị là quân đội ở sao hỏa. Còn bộ vực chính thì tương tự với chính phủ liên bang, chủ yếu quản lý toàn bộ thành thực dân ở sao hỏa, còn bộ vực kỷ cuối cùng thì phụ trách giám sát và chấp pháp. Dưới nữa là các nhánh phân ra từ 3 bộ, ngành này, còn trên 3 bộ thì là phó vực chủ và vực chủ. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế nó lại hoạt động rất trơn tru, xem như chung sức quản lý toàn bộ hỏa tinh vực. Mặc dù dân chúng liên bang không biết rõ về vực chủ của hỏa tinh vực lắm nhưng thông qua tài liệu trong đạo viện phiêu miễu, Vương Bảo Nhạc xem xong cũng phải giật mình vì bản thân của vị vực chủ hỏa tinh vực này đã là một truyền kỳ. Vực chủ sao hỏa không phải đàn ông mà là một nữ tu, nghe nói là linh thể trời sinh, đồng thời có được tu sĩ kết đan đại viên mãn, đứng trên đỉnh liên bang, lại có chức vụ tòng nhất tước. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn nhìn thấy rất nhiều thông tin giới thiệu về vị vực chủ sao hỏa này trong tài liệu của đạo viện phiêu miễu. Trong đó, có vài cái thu hút sự chú ý của Vương Bảo Nhạc rất nhiều. Ấy chính là, ngoại trừ thân phận vực chủ hỏa tinh vực ra thì còn là một trong những người được đề cử vào chức tổng thống liên bang nhiệm kỳ sau. Cô xuất thân từ đạo viện Thánh Xuyên, rất có khả năng sẽ trở thành tổng thống liên bang nhiệm kỳ sau. Cô có xuất thân cao, quanh năm quản lý hỏa tinh vực, dù là lý lịch, tu vi hay nhân mạch đều đủ cả. Đồng thời, đạo lữ của cô cũng là một chỗ dựa giúp sức cực lớn. Người nọ là bộ trưởng bộ linh khoa, một trong những bộ ngành lớn của liên bang, chức vụ chính tam tước, đồng thời cũng là người phụ trách chính việc nghiên cứu và dung hợp khoa học, kỹ thuật cùng linh khí. Bối cảnh như vậy, thế lực cỡ này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy xong thì cảm giác áp lực cực lớn. Theo hắn thấy thì đây là đối thủ cạnh tranh tương lai của mình nên hắn luôn cân nhắc hết lần này đến lần khác, quyết định xem mình có nên bỏ nhiệm kỳ sau. Đợi nhiệm kỳ sau nữa rồi hãy cạnh tranh hay không, nghĩ vậy thì áp lực của hắn lập tức nhẹ đi hẳn. Lúc này, hắn ngồi trên khí cầu, liên tục cảm khái và suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ sau khi thấy phi thuyền của bộ vực kỷ. Sau khi tới cửa hàng bán tài liệu và mua hết số cần thiết xong, Vương Bảo Nhạc đang định quay lại học viện thì đột nhiên nhớ ra hình như nơi này khá gần với khách sạn mà mình đổi được bằng con rối. Đi xem thử khách sạn của mình cũng được. Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc lập tức điều khiển khí cầu đi tới. Trên đường đi, hắn còn lấy giấy tờ sở hữu nhà đất ra xem xét một lượt. Biết rõ khách sạn này nằm đối diện học viện Hỏa Linh, cũng là học viện quý tộc còn lại. Khách sạn Chiến Phủ. Thấy tên này, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy nghe rất oách. Nghĩ đến chuyện nó xem như tài sản đầu tiên của mình thì tâm trạng sung sướng hẳn ra, hào hứng đẩy nhanh tốc độ. Không bao lâu sau, từ xa hắn đã thấy một tòa nhà khổng lồ cao chừng 40 tầng. Tòa nhà này chiếm diện tích rất lớn, nhất là ở trước cửa còn xây một thanh chiến phủ khổng lồ, khí thế phi phàm, uy phong lẫm lẫm. Bên dưới chiến phủ có đậu không ít khí cầu, người ra vào nườm nượp, trai gái già trẻ đều có. Trông vô cùng náo nhiệt. Nhìn từ xa thì Vương Bảo Nhạc đã giật mình, phần là vì quy mô của khách sạn này, phần là khí thế của chiến phủ kia khiến hắn cảm thấy bất ngờ không dám tin nó là do mình dùng con rối đổi được. Mình thích làm bạn với đám phá của. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc lại tốt hơn hẳn, vội điều khiển khí cầu dừng lại, đang định bước vào tham quan tài sản của mình thì đột nhiên chú ý tới bên kia có người nhìn mình. Lúc hắn nhìn qua thì phát hiện có một quả đầu chọc lóc mặt đơ. Ta đang nói sao lại có ánh sáng phản chiếu thế này, hóa ra là đầu chọc. Thấy quả đầu chọc nọ thì Vương Bảo Nhạc cũng kinh ngạc. Đến đây mà cũng gặp người quen. Đầu chọc nọ chính là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão trong đạo viện phiêu miễu, Lý Vô Trần. Là Lý Vô Trần muốn đấu với Vương Bảo Nhạc một trận trong trận so tài chiến võ các ở đạo viện phiêu miễu khi xưa, sau đó bị thua. Rõ ràng, Lý Vô Trần cũng không ngờ sẽ gặp phải Vương Bảo Nhạc ở nơi này. Khi thấy Vương Bảo Nhạc là hắn lại nhớ tới linh huyết quý giá của mình nên thu hồi ánh mắt, vờ như không thấy Vương Bảo Nhạc. Trần Sư Cọ, chúng ta đúng là xa quê gặp người quen mà, sao ngươi cũng tới Sao Hỏa thế? Vương Bảo Nhạc không ngờ lại gặp được Lý Vô Trần ở đây nên cười ha hả giơ tay chào hỏi. Sao Hỏa là nhà của ngươi chắc? Ta tới đây cũng phải báo cáo cho ngươi à? Lý Vô Trần lạnh lùng đáp. Hắn rời đạo viện quá lâu nên không biết chuyện Vương Bảo Nhạc được điều đến Sao Hỏa. Mặc dù cũng nghe nói đến chuyện trên bí cảnh mặt trăng nhưng nghĩ đến thân phận của mình bây giờ thì hắn thầm lấy làm kiêu ngạo, không thèm nhìn đến Vương Bảo Nhạc nữa, thản nhiên bước vào khách sạn chiến phủ. Xem thường ta à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt, thấy đối phương đi vào khách sạn của mình thì nhướng mày lên.